Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, đóng băng đáy hồ. Buổi tối, vốn là đã u ám đáy hồ, trở nên càng thêm hắc ám. Đó là một loại đưa tay không thấy được năm ngón đích tình cảnh. Mà bên trong trong bóng tối, nhưng có một chỗ phát sinh màu u lam nguồn sáng. Này nguồn sáng đến chi với đáy hồ một gian phòng nhỏ. Trong hồ thiếu nữ, cũng chính là Aman đặt trong phòng nhỏ. Phòng nhỏ vốn là đã rất lạnh lẽo. Mà để cái này cho cắn áo rách chính là Lăng Phong chỗ ở khối băng. Phát sinh một loại người thường khó có thể chịu đựng ý lạnh. Đêm này phòng nhỏ trở nên càng băng, càng lạnh hơn. Aman đặt đã quen loại này lạnh lẽo. Ở ăn qua đơn giản đồ ăn sau khi phải dựa vào ở khối băng trên. Lăng Phong đầu cái kia nơi. Lăng Phong, lại là một ngày. Đến cùng ngươi còn muốn ngủ bao lâu? Nếu như ngươi muốn ngủ cả đời, ta sợ đến thời điểm ta thì không thể giúp ngươi. Không thể lại chăm sóc ngươi. Aman đặt thì thào nói đạo. Mà từ băng trên phát ra cảm giác mát mẻ. Tựa hồ đang trên người nàng có ngược lại phản ứng. Là một loại nhàn nhạt ấm áp. Đây là Aman đặt mỗi ngày đều sẽ việc làm. Tựa ở băng trên tự lẩm bẩm. Sau đó từ từ ngủ thiếp đi. Không biết nàng là tại sao có thể ngủ. Lại là làm sao có thể chịu đựng này lạnh lẽo tất cả. Lạnh lẽo hồ nước. Lạnh lẽo phòng nhỏ. Còn có này lạnh lẽo dị thường khối băng. Tất cả những thứ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lăng Phong như thế nào sẽ ở này lạnh lẽo khối băng bên trong? Là vừa bắt đầu cứ như vậy, vẫn là, để chúng ta trở lại quá khứ, đi tìm hiểu một khắc đó, hiểu rõ chuyện này nguyên nhân. Một ngày kia, làm Lăng Phong mang theo Aman đặt đi tới cổ Nguyệt Hồ. Con đường ngày núi tuyết phụ cận thời điểm, vừa vặn sắc trời đã tối, Lăng Phong ngay ở ngày núi tuyết tìm chỗ an toàn, sau đó liền dựng lên lều chạy qua đêm, vì không cho Aman đặt thân phận bại lộ. Do đó bại lộ hành tung của chính mình, Lăng Phong dọc theo con đường này đều là cải trang trang phục. Cẩn thận từng ly từng tí một lại đây. Hết thảy ăn, mặc, ở, đi lại đều là tự mình giải quyết. Hai người, hai con ngựa, ngàn dặm đi xong kỵ. Ha ha, ở buổi tối, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy một bước ngoặt. Ngạo Long Quyết thời cơ đột phá. Ngạo Long Quyết. Cái này vốn đã bị Lăng Phong lãng quên đấu khí quyết. Ở cái kia thời khắc, trong chớp mắt có đột phá cảm giác. Lăng Phong Ngạo Long Quyết đã sớm đến tầng thứ 8 cảnh giới. Vì lẽ đó sự cường hãn trình độ có thể nói vô địch thiên hạ. Coi như là người khác cùng với liều mạng đấu khí, cũng giống như vậy sẽ bị thua. Thế nhưng chuyện này, hắn xưa nay sẽ không có đối với người đã nói. Coi như là Long ra người. Đều vẫn cho rằng Lăng Phong còn đang tầng thứ 6 giai đoạn. Mà chưa hề nghĩ tới hắn đã vượt qua Long Kiếm Tâm. Tiến vào tầng thứ 8. Trước đây, Lăng Phong là mỗi muộn đều có luyện tập Ngạo Long Quyết. Nhưng đã đến tầng thứ 8 sau khi. Hắn càng luyện càng không đúng. Cuối cùng liền từ bỏ mỗi đêm đi luyện tập. Chỉ có thuận theo tự nhiên. Mà vào lúc ấy, tự nhiên, đến rồi. Muốn đột phá. Liền Lăng Phong liền tĩnh tọa, bắt đầu vận hành đấu khí. Đấu khí vận chuyển toàn thân, sau đó tiến hành đột phá thử nghiệm, lần lượt trùng kích thân thể mỗi một nơi. Cuối cùng, Lăng Phong cảm giác chỉ còn dư lại một cửa ải. Chỉ cần quá khứ, là có thể luyện thành Ngạo Long Quyết tầng cuối cùng. Đến thời điểm trong thiên hạ, có ai có thể cũng lại không người nào có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Tuy rằng hiện tại cũng đã là hình dáng này. Bất quá bây giờ trên căn bản cần nhờ hắn tính toán. Còn có vận dụng đấu khí phương pháp đặc thù. Mới có như vậy hiệu quả. Tới luyện thành tầng thứ 9 Ngạo Long Quyết vào lúc ấy. Đó chính là dùng sức mạnh tuyệt đối. Đem người đánh bại dễ dàng. Đây chính là Long gia vì sao lại như vậy địa vị nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì này Ngạo Long Quyết biến thái. Mà cái này Ngạo Long Quyết chỉ có Long gia người mới có thể luyện. Những người khác căn bản là không cách nào luyện tập. Trong lịch sử, đã từng xuất hiện mấy cái tầng thứ 8 Ngạo Long Quyết người. toàn bộ đều là sức mạnh tuyệt đối tượng trưng, coi như là 10 cái kiếm thần, cũng giống vậy có thể đánh bại. Mà kiếm thần như thế nào sẽ thường thường xuất hiện? Một thời đại có thể có 10 cái kiếm thần là gần như không tồn tại. Nhiều nhất thời điểm cũng bất quá là 7 cái. Vì lẽ đó, một khi Long ra người đến tầng thứ 8, là có thể coi rẻ bất kỳ thế lực, mà coi như là tầng thứ 7, cũng có thể để thiên hạ chấn động. Long kiếm tâm chính là đại biểu. Ngạo Long quyết tầng thứ 9, có thể nói phải thần thoại. Xưa nay sẽ không có người đến quá như vậy độ cao. Không có một người. Vì lẽ đó đến bây giờ cũng không có ai biết này Ngạo Long quyết tầng thứ 9 sẽ là như thế nào. Hiện tại Lăng Phong thì có khả năng thực hiện cái này thần thoại. Kết quả là, Lăng Phong không ngừng cố gắng. Đem đấu khí tập trung. Đột phá một cánh cửa cuối cùng. Môn phá. Lăng Phong chính thức tiến vào Ngạo Long quyết tầng thứ 9. Lăng Phong hiện tại nếu có thể, liền nhất định sẽ đứng lên. Sau đó kêu to, ta đã vô địch thiên hạ. Ho khan một cái, lại như Vương Trùng Dương xuất quan như thế. Ở vui vẻ nhất thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện không tưởng tượng nổi chuyện tình. Đây chính là nếu nói vui quá hóa buồn. Ở Lăng Phong đột phá tầng thứ 9 sau khi, đột nhiên toàn thân đấu khí bắt đầu nổi khùng, hướng về các vị trí cơ thể chui vào. Đồng thời có hướng ra phía ngoài trôi qua xu thế. Phát hiện tình huống như thế sau khi, Lăng Phong ngay lập tức sẽ tập trung toàn bộ tinh lực, đem đấu khí trở về chính vị. Thế nhưng, coi như lấy hắn siêu cường sức khống chế, cũng không cách nào ngăn cản đấu khí nổi khùng trôi qua, chỉ có thể đem tình huống trì hoãn. Đấu khí trùng kích thân thể mỗi một nơi, Lăng Phong thân thể thật giống đều ở nổ tung tựa như. Vô cùng thống khổ, gào, ở kiên trì gần sau một tiếng, Lăng Phong không nhịn được phát sinh nhất thanh long ngâm, sau đó bắt đầu nổi khùng. Lần này là người đang nổi khùng, mà không phải đấu khí. Lăng Phong bắt đầu về phía trước chạy như điên, đến giảm bớt trên người mình đấu khí. Một đường hướng về trên đỉnh ngọn núi tựa như tia chớp né qua. Lăng Phong, ngươi làm sao vậy? Aman Đạt khi nghe đến Lăng Phong tiếng kêu sau khi ra lều chạy vừa nhìn, liền phát hiện trước mắt ngày núi tiết có một đạo tia sáng hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Ở buổi tối vô cùng rõ ràng, Lăng Phong trên người phát sinh một loại đấu khí màu vàng óng ánh sáng. Cho nên mới phải có như vậy một đường thẳng. Mà nàng xem hướng về Lăng Phong vị trí lúc đã rỗng tuếch, nàng liền đoán được cả các cái kia tia sáng chính là Lăng Phong. Liền nàng lập tức hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy đi. Lại nói, Lăng Phong ở lao nhanh thời điểm, thống khổ trên người còn có thể chịu đựng. Nhưng là vừa muốn nổi khùng đấu khí, vận chuyển càng lúc càng nhanh, mà như vậy sẽ sản sinh rất lớn nhiệt lượng. Lăng Phong cũng cảm giác mình thân thể liền muốn bốc cháy lên. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Nếu như lại tiếp tục kéo dài, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vì giảm bớt tình huống như thế, Lăng Phong chẳng những không có ngăn cản đấu khí trôi qua, trái lại đi tăng số nó, để cho mình trên người đấu khí nhanh chóng trôi qua. Khi hắn tính toán bên trong, nếu như đấu khí tiếp tục như vậy, chỉ làm cho chính mình mang đến thống khổ, mang đến phiền phức, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà đấu khí hiện tại liền trở nên không còn quan trọng nữa, bị liệt vào có thể hy sinh item. Thế nhưng cái này chỉ là giảm bớt, vẫn không có làm được giải quyết mức độ. Mà ở thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt có một mảnh hồ. Này lập tức để trong lòng hắn sinh ra một loại mãnh liệt muốn nhảy vào hồ dục vọng. Lăng Phong nhảy lên một cái, hướng về trong hồ nhảy xuống. Bởi dùng sức quá mạnh, hắn này nhảy một cái gần như đến giữa hồ. Dầm một tiếng, Lăng Phong tiến vào lạnh lẽo trong nước. Lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái. Tuy rằng vẫn không có rút lui đi giải quyết vấn đề, có điều như vậy giảm bớt, lại làm cho người phi thường thư thích. Nếu như sớm một chút có nước thì tốt hơn. Chờ chút, nước, ta làm sao đần như vậy? Dùng nước hệ ma pháp đem chính mình đóng băng, thì có thể làm cho tất cả những thứ này giảm bớt. Như vậy chính mình thì có đầy đủ năng lực đi khống chế tất cả những thứ này nổi không? Nghĩ tới đây cái, Lăng Phong liền lập tức vận lên thủy hệ ma pháp đóng băng thuật. Bất quá lần này không phải đối với kẻ địch, mà là đem chính mình đóng băng. May là Lăng Phong lần này chỉ là đấu khí nổi khùng. Ma pháp một chút việc đều không có. Vì lẽ đó cái này đóng băng thuật không tốn sức chút nào liền hoàn thành. Cũng may là hắn có siêu cường sức khống chế. Có thể vào lúc này, rút ra tinh lực đi phát ma pháp. Lập tức, Lăng Phong trên người xuất hiện tầng băng. Sau đó chậm rãi lần dày. Đồng thời hắn bắt đầu hướng về đáy hồ cấp tốc chìm. Rất rõ ràng trên người của hắn băng khá là quái dị. Mật độ muốn so với nước càng lớn hơn rất nhiều. Bọc lại Lăng Phong khối băng. Chìm ở đáy hồ. Đồng thời còn đang từng bước một mở rộng. Thậm chí ngay cả đáy hồ cũng đồng thời đóng băng. Cũng may là Lăng Phong nghĩ tới đây cái đóng băng thuật. Nếu không, hắn lần này coi như là xong. Không chết cũng tàn phế. Tới đóng băng sau khi, Lăng Phong liền bắt đầu mất đi ý thức. Thân thể đều dựa vào hắn đầu óc cuối cùng mệnh lệnh mà làm việc. Đem chính mình đóng băng. Đem đấu khí tản đi. Đem thân thể những kia nổi khùng địa phương điều chỉnh tốt. Mà ở Lăng Phong mất đi ý thức trước. Cuối cùng ở trong lòng nói câu nói đầu tiên là, dựa vào, sớm biết sẽ không đột phá. Lòng tham không đủ a. Còn có là tên khốn kiếp kia lập Ngạo Long Quyết. Ta muốn giết hắn. Ngạo Long Quyết tầng thứ 9. Kỳ thực vốn là một không tưởng. Lúc trước đặt ra Ngạo Long Quyết Long ra tổ tiên. Mình cũng bất quá là luyện đến tầng thứ 8. Tầng thứ 9 là hắn dựa vào suy đoán mà viết ra. Nếu như hắn không viết, Lăng Phong ngày hôm nay thì sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Coi như đột phá, cũng sẽ chính mình chậm rãi đi tìm tòi. Mà không phải theo, đè hắn viết đi làm. Đây thực sự là lầm người con cháu. Hại người rất nặng a. Mà trên thực tế, Ngạo Long Quyết đột phá thời điểm. Sẽ có một hiện tượng kỳ quái xuất hiện. Cùng Lăng Phong vừa làm một chuyện bất mưu nhi hợp. Làm A-man đặt dọc theo dấu vết chạy tới thời điểm. Đã là 2 giờ sau đó. Vào lúc ấy Lăng Phong đã sớm chìm ở đáy hồ. Mà may là vào lúc ấy. Lăng Phong còn đang sử dụng đã biến dị đóng băng thuật. Vì lẽ đó có ma pháp gợn sóng. Để A-man đạt phát hiện hắn vị trí. Liền A-man đạt liền lập tức nhảy vào lạnh lẽo ngày tiết hồ. Ở đáy hồ tìm tới đã bị đóng băng Lăng Phong. Ở nàng nhìn thấy thời điểm. Lăng Phong khối băng còn đang từ từ lớn lên. A-man đạt dùng ma pháp cưỡi trừ cái này đóng băng thuật. Nhưng thủy chung không hề có tác dụng. Khối băng vẫn là một chút mở rộng. Vào lúc này, A-man đạt rất muốn mình cũng bị đóng băng đi vào. Có điều cũng hiểu được. Nếu như mình bị đóng băng, sẽ không có biện pháp đi giải cứu Lăng Phong. Liền liền lùi tới một bên chờ đợi. Chờ đợi Lăng Phong ma pháp lực dùng hết. Vào lúc ấy, đóng băng thuật tự nhiên sẽ dừng lại. Cho đến lúc này, là có thể nghĩ biện pháp cưỡi trừ ma pháp này. Liền cứ như vậy đi qua một ngày. Lăng Phong đóng băng thuật cuối cùng là dừng lại. Mà vào lúc ấy, vây quanh hắn khối băng có tới một trận bóng rổ lớn như vậy. Tại đây sau khi, A-man đạt liền bắt đầu giải trừ cái này đóng băng thuật. Thế nhưng rất kỳ quái chính là, Lăng Phong đóng băng thuật không giống phổ thông tốt như vậy mồ. Nàng chỉ có thể mỗi ngày giải trừ một điểm. Trong cuộc sống sau này, nàng trừ ăn ra cùng ngủ. Những lúc khác đều đặt ở giải trừ Lăng Phong đóng băng thuật mặt trên. Một năm sau, nàng mới đưa Lăng Phong khối băng giải trừ đến bây giờ lớn như vậy tiểu. Mà sau khi, sẽ thấy cũng không có bất kỳ tiến triển. Bất luận nàng lấy cái gì biện pháp, đều không thể đang giải trừ một điểm. Đây là Lăng Phong bảo mệnh khối băng. Cho nên mới phải như vậy. Thế giới này không có bất kỳ người nào có thể giải trừ. Coi như trên đại lục hết thảy pháp thần lại đây. Cũng giống như vậy, trừ phi chính hắn rách băng mà ra. Bằng không này khối băng là vĩnh viễn sẽ không rách. Cuối cùng. Nàng buông tha cho, lựa chọn ở Lăng Phong vị trí, thành lập một trong số đó tòa phòng nhỏ, sau đó dùng hải tộc kỹ thuật, đem nước cô lập ra, không cho Lăng Phong ngâm ở lạnh lẽo trong hồ nước. Tuy rằng này thật giống không có gì khác nhau. Lăng Phong đều là ở khối băng bên trong. Thế nhưng ở trong lòng của nàng cũng không phải đồng nhất cảm niệm. Nàng không thích để Lăng Phong chờ ở lạnh lẽo trong nước. Nếu không Lăng Phong khối băng cùng mặt đất dung hợp lại cùng nhau, nàng sẽ đem Lăng Phong rời khỏi mặt hồ. Nếu như đổi lại những người khác, trở lại đem người hỗ trợ đi thông báo Tuyết Tình các nàng. Thế nhưng Aman đặt nhưng sẽ không. Nàng không tin người tộc. Đặc biệt là trải qua Lý Thiên Khải sự kiện kia sau đó. Nàng sẽ không tin tưởng bất luận người nào. 10 năm, nàng một bước đều chưa từng có này lạnh lẽo ngày tuyết hồ. Mỗi một ngày đều ở đây lạnh lẽo trong hồ. Một người trải qua cô đơn sinh hoạt. Bảo vệ này Lăng Phong. Chờ đợi hắn một ngày kia có thể tỉnh lại. Có thể rách băng mà ra. Cuộc sống như thế. Nói đến dễ dàng. Thế nhưng bắt tay vào làm nhưng vô cùng khó. Thời gian 10 năm. Aman đặt cứ như vậy trải qua. 10 năm như một ngày. Đến cuối cùng nàng đã quên đã đến giờ để đã bao lâu. Thói quen này lạnh lẽo cô đơn tất cả. Nàng chỉ biết là mỗi ngày đi tìm đồ ăn. Sau đó trở lại trong phòng nhỏ. Chờ đợi Lăng Phong. Chờ mong kỳ tích xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.